Charlie bôn một lúc nửa đêm. Chương 134. Góc truyện audio.com. Xuyệt, bà ta xùy con hạt đậu ra ngoài, con hạt đậu nhe răng ra, gầm gừ, bà Eustacia lùi lại một bước, một con chó mới kinh tởm làm sao? Bà ta quạo quạo, Benjamin, đuổi nó ra khỏi bếp ngay lập tức, cháu không thể làm thế được, Benjamin nói, nó thích ăn cùng lúc với cháu. Ha, bà Eustacia đùng đùng mở các tủ và tìm thấy một hộp thức ăn cho chó. Bà ta xúc một ít vô cái tô có chữ chó và đặt cái tô ra ngoài hành lang. Giờ thì, bà ta ra lệnh, vừa vẩy một ngón tay vô mặt hạt đậu ăn đi. Bà ta chỉ cái tô. Con chó đảo tròn mắt và nép sát vô người Benjamin. Benjamin quyết định rằng mới gặp thì tốt nhất là tránh cãi vã với bà Eustacia. Nên nó cúi xuống con hạt đậu và nói hạt đậu. Ăn tối đi, tao không sao đâu. Hạt đậu gầm gừ và lúc cúp đi ra ngoài hành lang. Rồi đứng đó ồn ào đánh chén tô thức ăn cho chó. Benjamin ước gì mình có thể ăn thực phẩm của chó. Món đó chắc chắn phải ngon hơn cái thứ súp nâu gớm ghiếc này mà bà cô Eustacia mới múc cho nó. Khi cuối cùng đã xoay sở tống được hết món súp xuống họng. Benjamin bị hộ tống đến tận chân giường, mai còn đi học. Bà Eustacia bảo, tối nay cháu nên ngủ sớm đi. Bác sẽ ngủ ở đây à? Benjamin hỏi. Đương nhiên, người phụ nữ trông cáu kỉnh trả lời. Bác là bảo mẫu của cháu mà. Benjamin nhớ ra nó cần phải giả bộ như 12 tiếng chuông của Tolly vẫn còn trong nhà. Tối nay mày ngủ lại ở dưới này nhé. Nó bảo hạt đậu, rồi lấy cái ổ chó. Đem ra đặt gần cửa tầng hầm. Con hạt đậu có vẻ bối rối, nhưng rồi cũng vâng lời bước vô ổ của mình. Benjamin chui vô giường, nhưng nó nằm thức thao láo, chờ cho bà Eustacia lên lầu. Cuối cùng, khi đã chắc rằng bà đã lên giường, nó rón rén đi xuống chỗ điện thoại trong hành lang và quay số của Charlie. Alo, tiếng ngoại Maisie vui vẻ cất lên. Đây là Benjamin không dám nói gì thêm vì có một bóng đen đã xuất hiện ở trên đầu cầu thang. Cháu nghĩ là cháu đang làm gì vậy? Hả, bà Eustacia hỏi lớn, bên kia đầu dây, giọng ngoại Maisie vẫn dồn dập. Alo, alo, ai đó, cách chương.